Định mệnh của anh là em. Chương 45, sự thật 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Quang Luật anh sao có thể quá đáng như thế, Tố Nhã Nhã vứt ô lại, chạy mất hút trong cơn mưa rào ấy. Trong khi đó, tại sân bay Kim Quân, Yến Vân Mộc đang chuẩn bị lên máy bay, thì bất chợt cảm thấy có người nắm tay mình. Cô lập tức rụt lại theo bản năng, cũng không quên quay đầu lại. Diễm ca anh, Yến Vân Mộc có chút ngạc nhiên hỏi, Mộc em biết thân phận của em và anh là gì mà sao? Tư Diễm ủy khuất nói, ca. Em mới 16 tuổi, thôi lên máy bay đã. Hai người lên máy bay mang theo sự im lặng khiến người khác rùng mình. Yến Vân Mộc ngồi vào vị trí và ngủ ngay lập tức, không quan tâm bên kia. Tư Diễm cực kỳ khổ sở khi phải đối phó với fan hâm mộ. Chúc Tư Diễm là một ngôi sao có lượng fan không hề nhỏ. Ai gây ra thì tự đi mà giải quyết, hứa cô đâu rảnh mà quản nhiều vậy, còn rất nhiều chuyện cô cần lo nữa. Chuyến bay rất nhanh đã đáp xuống sân bay, hai người đẹp hoàn hảo nhà chúng ta phải chuồn bằng tốc độ ánh sáng trước khi bị chặn lại. Vừa về đến cổng dinh thự, Yến Vân Mộc bỏ kính xuống. Thay đổi thật nhiều, khi cô đi dinh thự này không có to lớn tráng lệ như giờ nha. Qua cổng thì hai người phải đi bộ vào trong sảnh chính. Yến Vân Mộc thật sự rất bất ngờ khi thấy một đoàn hầu nữ đứng xếp hàng chào đón họ, thảm đỏ trải dài từ cổng vào tận trong sảnh, còn có cái hiệu ứng hoa bay bay là thế nào? Cô cũng không phải tộc trưởng đại nhân nha. Chúc mẹ mới là đích nữ nhà người ta, còn là người còn sót lại duy nhất của dòng chính đời thứ 450 thôi. B, Diễm ca cái này là sao? Yến Vân Mộc thấp giọng xuống, chào đón em đó công chúa. Từ Diễm còn chưa nói hết thì đã có tiếng vọng từ sảnh ra. Nghênh đón đích nữ đời thứ 490 của gia tộc. Cả 18 dòng phụ của gia tộc đều đứng thành một hàng chào đón công chúa của họ. Trừ những người đã ra ngoài chịu thử thách ra thì tất cả mọi người đều ra nghênh đón vị chủ nhân này. Tại sao ư? Cả gia tộc đều biết dòng chính đời 489 đều chỉ có một người kế thừa hơn nữa, đại lão gia nhà họ lại cực kỳ sùng nịnh đời thứ 489 của dòng chính, tiếc là người đó lại chết sớm như vậy, cho nên vị công chúa này sẽ là người nhận toàn bộ sự sùng nịnh của đại lão gia nhà họ. Đương nhiên là họ cũng không dám có ý kiến gì, ai bảo dòng chính nhà người ta siêu việt như vậy chứ, gần 500 đời đều là thiên tài của thiên tài, không là vua chúa, vương gia, trọng thần, nhà bác học lừng danh cả thế giới thì cũng là trùm kinh tế, xã hội đen, người chủ chốt trong bộ máy nhà nước. 2. Nói gần nhất thì đời thứ 489 của dòng chính thực sự khủng bố, hai vợ chồng họ đã chính thức trở thành lịch sử của gia tộc, 3 tuổi bắt đầu tiếp nhận. Thử thách đầu tiên của gia tộc vượt tiêu chí tận 10 triệu trở thành người đầu tiên của gia tộc vượt thử thách ở độ tuổi nhỏ nhất, vượt chỉ tiêu cao nhất. 5 tuổi lại tiếp nhận thử thách, nắm trong tay 1/3 cổ phiếu của gia tộc lại hoàn thành. Từ 6 tuổi trở đi thì vị thiên tài này lại không tiếp nhận thử thách kinh tế mà bay sang nghiên cứu khoa học, thành công chế tạo ra các thiết bị giám sát, làm việc nhà, các thiết bị liên quan đến trồng trọt. Toàn bộ gia tộc đều bị các vị trưởng lão cội nguồn chửi te tua vì không bằng 1/10 dòng chính, người ta là dòng chính đó a con cháu của 18 dòng phụ đều khóc ngất trong nhà vệ sinh mỗi ngày vì sự trâu bò của người thừa kế dòng chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vân Mộc vẫn chưa nhận thức được cái gì mà đích nữ với công chúa. Cô thất thần theo Tư Diễm vào bên trong thì mới hoàn hồn, khụ khụ. Mất hình tượng quá, vị quản gia già theo chân người chủ đương nhiệm của gia tộc ra giới thiệu. Thưa toàn thể tộc viên của gia tộc, tôi đoán rằng các vị đều rất ngạc nhiên tại sao chủ thượng lại cho mọi người đến đây phải không nào? Lão quản gia cười bí hiểm, tộc nhân giật giật khóe miệng một hồi. Phải, lật bàn ngạc nhiên cái quần què, tối qua ai đã gọi điện náo loạn rồi bắt bọn họ phải tìm hiểu về tiểu chủ này hả? Ngạc nhiên cái xít, lòng người nảy lên một cỗ tức giận không hề nhỏ, định phản kháng thì nhìn thấy nụ cười đầy thâm thúy của lão quản gia, đành nhẫn nhịn, không được khiến lão bực, nếu không họ sẽ bị mấy trưởng lão kia hành hạ tới chết. Vậy không để mọi người sốt ruột nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu tiểu chủ nhân đích nữ dòng chính đời thứ 450 của gia tộc Tyrannosaurus, thập nhị tiểu thư Yến Vân Mộc. Quản gia đưa tay về phía Yến Vân Mộc. Tất cả tộc nhân vỗ tay thật to, kèm theo pháo hoa bắn tung té và cánh hoa bay bay. Đêm qua họ đã thảo luận kỹ rồi, đây hòn ngọc quý của gia tộc tuyệt đối phải hoành tráng, tuyệt đối phải nâng niu, bảo vệ. Vì vậy cái màn chào đón hoa lệ xa xỉ này được chuẩn bị từ sáng sớm. Nữ chính đang mơ màng chưa hiểu rõ thì lập tức hiểu ra. Cô không có quá nhiều thông tin và ký ức về gia tộc nên cũng quên luôn cả cái thân phận hòn ngọc của mình. Đúng vậy, cô Yến Vân Mộc chính là người thừa kế của gia tộc, trách nhiệm cao cả vô cùng, thân phận cũng thuộc dạng cực kỳ tôn quý. Cô chính là đại diện của gia tộc hùng mạnh này, trách nhiệm của cô là bảo toàn, phát triển nó một cách lớn mạnh. Yến Vân Mộc lập tức cúi người chào tất cả mọi người. Lão quản gia độc ác lại bắt mọi người phải đưa quà gặp mặt cho Yến Vân Mộc khiến cô phải đối phó cực kỳ mệt nhọc. Cách chương.